Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thế Giới Kết Toán. Thật là nhức đầu, bị ngươi phát hiện, Triệu Mục khiêu khích nhìn về phía Netero, Milton, Netero quát to, Triệu Mục trước mặt Milton, hai tay chợt năm ngón tay đường chéo lòng bàn tay khép lại. Chung quanh từng cây một gậy sắt vô căn cứ thoáng hiện, hợp lại thành một cái lồng sắt đem Triệu Mục đóng đi vào. Ảnh hóa và ảnh độn ngay tức thì kích hoạt, một khắc trước mới trốn vào gon bóng dáng, một khắc sau hoa mắt một cái nhưng lại lần nữa trở lại trong nhà tù mặt. Không có ích lợi gì, Milton tự tin nói, bị hắn tỏa định con mồi tuyệt đối không cách nào chạy khỏi lòng bàn tay cúi. Duy nhất biện pháp chính là cưỡng ép đánh vỡ cúi, nhưng cái này chí ít cần gấp mấy lần với hắn khí lượng. Lại hoặc là nắm giữ cách không công kích hắn thủ đoạn khiến cho hắn đan chéo hai tay tách ra. Đánh vỡ chế ước, ngươi đây là năng lực gì? Triệu Mục kinh ngạc hỏi, ta sẽ nói cho ngươi. Milton xem ngu si như nhau nhìn Triệu Mục, không nên nói cho sao? Triệu Mục không lời nói. Phim hoạt hình thế giới kịch bản nhân vật, chẳng lẽ không phải đánh trước tự báo năng lực đe dọa kẻ địch. Cái này Milton một chút đều không giữ chiêu thức tới, chờ lần sau tới Hunter nhân Hunter nhất định phải làm thịt hắn. Loại này đặc biệt khắc chế chuyển vị niệm năng lực nhưng mà rất hiếm thấy. Ngươi làm ta ngu sao? Milton lại trả lời một câu, vậy ta lựa chọn kết thúc nhiệm vụ. Triệu Mục nhún nhún vai lạnh nhạt nói, bá, ánh sáng thoáng qua, Triệu Mục và cách đó không xa Kurapika biến mất không gặp. Không chỉ như vậy, những thứ khác siêu duy người tiến hóa vậy đều rối rít kết thúc nhiệm vụ. Tình huống dưới mắt hiển nhiên là hiệp hội thợ săn sẽ đối bọn họ ra tay. Liền trong bọn họ ở giữa thực lực mạnh nhất Triệu Mục cũng chạy. Bọn họ không chạy chẳng lẽ chờ bị bắt sống bắt sống. Mấy chục người đang ở trước mắt biến mất, cùng trước kia biến mất thủ pháp giống nhau như đúc. Vốn lấy là Milton niệm năng lực có thể khắc chế loại này truyền tống rời đi phương pháp. Không nghĩ tới lại một chút tác dụng cũng không có. Cái này làm cho Netero hội trưởng lần đầu tiên cảm thấy một loại không có sức. Nếu như sớm một chút ra tay hắn có thể tùy tiện giết chết những người này. Nhưng bây giờ nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ rời đi. Truy nã Triệu Mục, Netero hội trưởng hướng về phía bên cạnh thợ săn tiền thưởng Lippo lạnh giọng. Nói thợ săn thế giới, bởi vì là siêu duy người tiến hóa đến tung lên gợn sóng. Nhưng tung lên gợn sóng xa không dứt săn người thế giới. Hỏa ảnh thế giới, hải tặc thế giới, những thứ này thế giới cũng bởi vì là siêu duy người tiến hóa những thứ này hắc hộ xuất hiện mang. Đến các loại đề thách đố, lập tức một đám siêu duy người tiến hóa đến, bất đồng thế giới mâu thuẫn mới có thể chân chính mở ra. Triệu Mục cảm thấy một hồi choáng váng, tình hồn lại đã trở lại dành riêng người không gian, mở ra tin tức cá nhân. Một chuỗi nhắc nhở lập tức mở ra, truyền tống kết thúc, siêu duy người tiến hóa trở lại người không gian, xác nhận an toàn, bắt đầu kết toán siêu duy người tiến hóa Triệu Mục thế giới luân hồi tưởng thưởng nhiệm vụ. Thế giới luân hồi, Hunter nhân Hunter độ khó, LV4 LV1 không hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 4. Nhiệm vụ chủ tuyến 1-2, nhiệm vụ nhánh 1-2. Tổng hợp đánh giá, S tổng hợp đánh giá khen thưởng, ngươi đạt được 1 điểm hoàng kim loại tính điểm, S cấp siêu duy quyền hạn 1 lần kiểm tra đến siêu duy người tiến hóa không gian cất đồ có. Không siêu duy hóa trang bị, phải chăng tiêu hao siêu duy tiền tiến hành siêu duy cái hiện hóa. Cái hiện hóa tử trang dao găm, quán niệm lóc xương dao, ngàn năm thủy tinh quáng mẫu. Triệu Mục không chút do dự nói, khấu trừ 25.500 siêu duy tiền, siêu duy cái hiện hóa kết thúc, nhắc nhở đến đây kết thúc, Triệu Mục nhìn tổng hợp đánh giá khen thưởng trong lòng một mảnh nóng như lửa. Hoàng kim loại tính điểm. Đây là phổ thông thuộc tính điểm tuyệt đối không cách nào so sánh. Chẳng qua là một điểm này, tương đương với phổ thông thuộc tính điểm 10 giờ giá trị. Nhưng cái này còn không là chân quý nhất khen thưởng. S cấp siêu duy quyền hạn một lần mới là chân quý nhất. Sử dụng có quyền hạn này có thể tiến hành một lần quay số. Dựa theo phần thưởng này, cấp bậc thấp nhất có thể rút được màu tím trang bị và kỹ năng. Hạn mức tối đa thậm chí có thể xuất hiện vậy phẩm chất màu vàng trang bị và kỹ năng. Nhưng nếu như dùng để quay số, liền thật sự là quá lãng phí. Chính xác công dụng, một cái là mở đặc thù thế giới luân hồi. Ngoài ra một cái khác là ở trên thực tế một ít trong di tích sử dụng. Đặc thù thế giới luân hồi chính là không phải giết hại nửa nghỉ ngơi thế giới. Ví dụ như thực kích chi linh, trung hoa tiểu đương gia, thần kỳ bảo bối, đêm chuyên cần bệnh nóc, đợi một chút cái này một loại không thôi giết hại làm chủ. Mà là lấy tăng lên cấp phó nghiệp kỹ năng làm chủ thế giới. Muốn đi vào loại này thế giới chỉ có thể dựa vào siêu duy quyền hạn và đặc thù đạo cụ. Thế giới hiện thật, tồn tại số lượng không ít di tích viễn cổ. Thự quang liên bang đào mấy trăm năm. Thật ra thì chẳng qua là đào một số ít mà thôi. Còn dư lại không phải không tìm được. Liền là tìm được nhưng không có biện pháp khai thác. Bên trong có thể có viễn cổ lưu lại trí năng sinh mạng. Không có tương ứng quyền hạn căn bản không cách nào có được di tích trí năng trung tâm thừa nhận. Duy nhất biện pháp chính là cưỡng ép tấn công di tích, còn phải lo lắng đừng phá hư di tích. Nhưng là có siêu duy quyền hạn thì bất đồng. Có thể cưỡng chế nắm trong tay một cái di tích viễn cổ trí năng trung tâm. Tương lai 300 năm, thự quang liên bang đào di tích viễn cổ số lượng vượt qua đã qua mấy trăm năm 10 lần không dứt. Về chất lượng lại là không biết vượt ra khỏi nhiều ít lần. Tương lai thự quang liên bang cường đại siêu duy người tiến hóa cần thiết siêu duy thực sắp xếp. Liền xuất thân từ một cái SSS quyền hạn di tích viễn cổ. Năm đó vì đạt được cái này siêu duy quyền hạn, thự quang liên bang tất cả cường giả ra tay đánh bể Hunter nhân Hunter. Lúc này mới đạt được cấp SSS siêu duy quyền hạn. Mở ra loài người phát hiện cường đại nhất di tích viễn cổ. Dựa vào siêu duy thực sắp xếp, loài người mới một lần phản công hắc ám đại lục. S cấp siêu duy quyền hạn. Triệu Mục trong lòng đã thoáng qua mấy cái loại này quyền hạn có thể mở di tích viễn cổ. Trong đó bảo tàng mặc dù không cách nào mang vào siêu duy tiến hóa trò chơi, lại có thể ở thực tế kinh doanh hạ một phần thế lực. Bất quá bây giờ thực lực tiến vào những cái kia di tích còn quá nguy hiểm. Khi tiến vào trước kia hắn phải tận hết sức võ sắp xếp cường hóa tự thân thực lực. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục bắt đầu suy tư cường hóa phương án. Triệu Mục chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực 3110 điểm sinh mệnh lực. 1800 điểm. Thể chất nhân 100, siêu phàm niệm lực, 2050 điểm thể chất, 18, lực lượng 15, bén nhạy 21, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, linh hồn 3, trí khôn 2, 9, tinh thần 3, 1, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm 1, bước đầu thức tỉnh thiên phú, siêu duy danh hiệu. Diệt quốc đồ tể LV1 siêu phàm kỹ năng, niệm lực LV10, niệm lực ẩn thân LV10, cái hiện sao chép LV1, cơ sở đao thuật LV6, cơ sở nhịp bước LV1, cơ sở bắn LV1, thủy tinh mài rũa LV20, thức ăn ngon sắp xếp LV1 siêu duy vật phẩm, máu thịt ma hộp, tử trang dao găm, con rối em bé. Đêm tối quyền trượng, tàn phá mắt kiếng, thần bí huyết mạch, quán niệm lóc xương dao, người mặt vượn mặt nạ. 21, thôi miên LV1 sách kỹ năng, tân thủ dao găm, ngủ bào tử, 45, bắt chước sinh huyết 6, 36, quán niệm kết tinh, nhỏ nhân 26, ngàn năm thủy tinh quáng mẫu, máu tươi ô mai nhân 1 siêu duy thú cưng, thủy tinh ảnh quạ đen, màu tím, thủy tinh phượng hoàng, màu xanh da trời, phó bản thẻ bài, đảo cầu vòng, màu xanh da trời, siêu duy quyền hạn, S 1 lần tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tự do thuộc tính điểm, 2 điểm hoàng kim loại tính điểm siêu duy tiền, 15.681 siêu duy thẻ bài. Nóp, màu xanh da trời, Hisoka, màu xanh da trời, Kurapika, màu xanh da trời, bán đi một ít thứ không sai biệt lắm mới có thể có 50.000 siêu duy tiền đủ dùng. Triệu Mục Như có điều suy nghĩ nói, sau đó chính là tăng lên mấy cái có thể gia tăng thuộc tính kỹ năng căn bản. Cứ như vậy thể chất thì sẽ vượt qua 20 điểm. Mở ra thể chất chi nhánh thuộc tính sau đó sẽ sử dụng tự do thuộc tính điểm nhất tính toán. Hoàng kim loại tính điểm cũng giống như vậy, tăng lên ẩn núp chi nhánh thuộc tính nhất tính toán, còn như trước mắt trọng yếu nhất. Đương nhiên là giám định hao tốn 20.000 siêu duy tiền tử trang giao găm. 3 chương siêu duy thẻ bài. Hắn phải chờ tới thành là nam tước siêu duy người tiến hóa. Người thiên phú đạt được lần đầu tiên lột xác cường hóa sau nếm thử nữa mở ra. Nghĩ tới đây Triệu Mục rời đi người không gian. Rời đi ngay tức thì trên mình bao phủ tầng một sương mù màu đen đi tới một tòa u ám thành phố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lem-nối-dan-nối-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.